Hừ, chỉ là ý chí của nửa bước vương giả hư thần cảnh cũng muốn đối phó với ta sao? Bóng ma tử vong cười ngạo nghễ, thanh đoàn kiếm màu đen hư vô trong tay, chợt hiện lên một luồng ý chí tử vong, bá đạo thuần túy cứ như thế mà ập đến luồng ý chí nửa bước vương giả hư thần cảnh. Oành, lực lượng cực hạn tại phương diện linh hồn, va chạm vào nhau. Trong vòng ngàn dặm, vô số sinh linh nhỏ yếu, lập tức hồn phi phách tán. Trong thuyền hư không hải, đám thuyền viên như lâu lan chỉ thủy, đều trực tiếp ngất đi. Ý chí hư thần quả thực không thể nào ngăn cản. Nếu như là vương giả hư thần cảnh, chỉ một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của chân linh cảnh, đan nguyên cảnh. Dưới vương giả tất cả đều chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hồ nước đồng lực của Triệu Phong chợt nổi lên một tia rung động. Cũng may nội tình tâm hồn của hắn thập phần cường đại, tính đặc thù của thần linh nhãn, đối diện với trùng kích tại phương diện tinh thần có lực miễn dịch rất mạnh. Cho nên, trên chiến trường này, dưới sự va chạm của ý chí hư thần, Triệu Phong là người thoải mái nhất. Ý chí tử vong ngươi rốt cuộc là ai? Vị nửa bước vương giả của Lục Hoàn Cung, ở tại hư không phương xa, không khỏi động dung thất sắc. Ý chí nửa bước hư thần cảnh của hắn ngưng tụ, không ngờ lại bị ý chí ẩn chứa trong vũ khí của đối phương ngăn cản. Không chỉ có thể, ý chí tử vong từ trong vũ khí của bóng ma tử vong, còn từng chút một nghịch chuyển, xâm lấn linh hồn của hắn. Không tốt ý chí hư thần của ta. Vị nửa bước vương giả của Lục Hoàn Cung chợt cảm thấy tại phương diện tinh thần của mình đột nhiên bị khí tức tử vong ăn mòn, lập tức hoảng sợ thất sắc. Ngay khi hắn còn đang tiến thối lưỡng nan, hai luồng ý chí đã giao phong đến thời khắc mấu chốt. Phốc phốc, bỗng nhiên, một đạo hư nhận ba thước từ trong cơ thể bóng ma tử vong xuyên qua. Hít, thân hình bóng ma tử vong thoáng lung lay, trên mặt hiện vẻ khiếp sợ không thể tin nổi, nhìn qua hư nhận ba thước đang dần ảm đạm trước ngực, chỉ thấy từng tia khí tức tử diệt đang vờn quanh. Hư không đồng trảm, huyết mạch đồng thuật mạnh nhất của Triệu Phong, tại thời khắc giao phong mấu chốt của song phương, thành công đâm trúng chỗ hiểm của địch nhân. Phốc, chỗ lồng ngực của bóng ma tử vong, chợt nổi lên từng đám khói đen, khí tức hủy diệt đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Cho dù là thể chất tử vong đặc thù cũng có chút không chịu đựng nổi. Cách chương.